Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Câm miệng. Đừng quên thân phận hiện tại của các ngươi là tội nhân của Long tộc. Vì bộ tộc và tộc dân của mình mà mưu lợi, gọi là tội nhân thì có phần quá đáng đấy. Hai bên lời qua tiếng lại, tranh cãi không dứt. Cuối cùng, Odin nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mới khiến cuộc tranh chấp đang ngày càng gay gắt này dừng lại. Mọi người lập tức im bặt, kể cả Ác Lở. Ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía Odin, người đang ngồi ngay trung tâm bên kia bàn hội nghị, chờ hắn lên tiếng. Kim Sa Long Vương Morgan cúi người lại gần lão gia hỏa trước bao ánh mắt nhìn chăm chú, hạ thấp giọng nói. Đây chính là lý do ta không muốn ngồi cạnh ngươi, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng phải chuẩn bị tinh thần chịu ánh mắt soi mói của thiên hạ. Lão Long Vương trừng mắt lườm hắn một cái đầy bực bội. Morgan nhún vai, ngoan ngoãn ngồi thẳng lại chỗ cũ. Chư vị Long Vương đều đã bày tỏ ý kiến, nhưng vẫn còn thiếu vài người. Vừa nói, Odin vừa nhìn về phía mấy người vẫn luôn giữ im lặng từ đầu cuộc họp đến giờ Leon cùng vài vị bên cạnh hắn. Ngân Long Vương, Ngân Long Thần Vương, Hồng Long Vương cùng trưởng công chúa của Hải Long tộc, các vị có ý kiến gì không? Sau khi vừa trao đổi cùng Odin, Leon cũng đã chia sẻ suy nghĩ của mình với Losevis cùng những người khác. Mọi người tự nhiên đều nhất trí tán thành với quyết định của Leon. Cho nên sau khi Odin hỏi đến, mấy người kia cũng lần lượt thuật lại suy nghĩ của mình theo từng góc nhìn, đúng như ý Leon. Không ngoài dự liệu, ý kiến của Leon hoàn toàn trái ngược với Oleth. Nhưng trước khi Oleth kịp phản bác, Odin đã cất tiếng. Trừng phạt là điều tất yếu, Oleth, ngươi hãy khoan đã. Ngươi. Nhưng đúng như vị Long Vương vừa nói lúc nãy, thời gian đã trôi qua quá lâu, rất khó để xác định những tài nguyên lãnh thổ đó vốn thuộc về họ, hay là do liên thủ cùng đế quốc mà chiếm đoạt. Cho nên, về chi tiết trừng phạt, chúng ta cần thêm thời gian thảo luận và... Nói tới đây, Odin chậm rãi nhìn về phía Oleth, hàm ý sâu xa mở miệng. Một đội ngũ chuyên nghiệp và công bằng hơn, ngươi thấy sao, Oleth? Hừ, do dự không quyết, Odin, ngươi thật sự đã già rồi. Lão Lôi Long Vương hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến ánh mắt khinh miệt của Oleth. Dù sao thì thứ hắn dám làm cũng chỉ là khinh miệt mà thôi. Vậy thì, chư vị đều đã chia sẻ xong ý kiến của mình, giờ hãy tiến hành bỏ phiếu cuối cùng đi. Một cuộc giơ tay biểu quyết đơn giản được tiến hành. Kết quả không khác gì lần trước, trong trường hợp các Long Vương thông địch không tham gia bỏ phiếu, đa số vẫn đứng về phía Leon. Xem ra tuy các Long Vương chẳng ai chịu bắt tay làm hòa, nhưng trong lòng đều khát vọng một môi trường tộc quần ổn định hơn. Oleth dĩ nhiên không thể hài lòng với kết quả như vậy. Ngay sau cuộc bỏ phiếu, hắn liền giận dữ rời đi. Cảm tạ chư vị đã tham gia Long Vương mật hội lần này, cũng xin đặc biệt cảm tạ Ngân Long Thân Vương cùng Lôi Long Vương đã đưa ra quyết định. Vậy thì, hội nghị hôm nay... Khoan đã, Can, còn một việc cần xác nhận. Odin giơ tay nói. Xin mời. Cùng với sự thay đổi quyền lực của đế quốc, trận chiến giữa nhân loại và long tộc này cũng sắp đi đến hồi kết. Trăm năm trôi qua, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần một cuộc đàm phán chính thức với chủng tộc kiên cường kia rồi. Đàm phán? Đúng vậy. Mà người được chọn để đàm phán với nhân loại, ta có một cái tên muốn đề cử. Vừa dứt lời, lão gia hỏa liền giơ tay, vỗ mạnh lên vai Leon. Phụt! Trên bàn họp nghiêm túc, bất ngờ vang lên một tiếng cười khẽ. Odin nhìn về phía phát ra tiếng cười, Hồng Long Vương, ngươi có điều gì bất mãn với người ta đề cử cũng chính là muội phu của ngươi sao? Đại tỷ liên tục xua tay, vừa cố nhịn cười, không, không có. Ta chỉ là nhớ tới chuyện vui thôi. Để cho Leon đi đàm phán với nhân loại, tuy Losevis cũng muốn bật cười, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn, nhẹ nhàng chọc vào tay chị gái, thấp giọng nhắc nhở. Về nhà rồi cười, về nhà rồi hãy cười. Lúc này, lại tướng quân đã hoàn toàn ngơ ngác, cố gắng tưởng tượng ra cảnh mình đại diện cho toàn bộ long tộc đi đàm phán với nhân loại. Kết quả là, hoàn toàn tưởng tượng không nổi a, khốn kiếp. Chương 671 nghe ta nói, khoan hãy nóng. Leon vốn tưởng rằng Odin đề xuất chuyện đàm phán với đế quốc cũng chỉ mới ở giai đoạn ý tưởng. Cho nên người được đề cử cũng chỉ là để tâng bốc tượng trưng, chứ không thật sự bắt hắn đi. Nhưng đến vài ngày sau, khi còn đang mang con trong thánh điện Ngân Long, lại tướng quân bỗng nhận được một đạo truyền tín đến từ tháp chủ Mộ Quang. Nội dung trong thư vô cùng đơn giản, đương nhiên cũng rất kinh người. Đại khái là, sau khi chư vị Long Vương suy nghĩ kỹ càng, đã quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến kéo dài giữa nhân loại và Long tộc. Long tộc sẽ cử ra một vị đại diện để tiến hành đàm phán. Mà vị đại diện ấy, không ai khác, chính là vị anh hùng từng cứu toàn bộ Long tộc trong khủng hoảng khe nứt không gian. Người từng liều mình chiến đấu với Khương Tư Thản Đinh nơi cực Bắc, cũng là vị chiến lược gia trẻ tuổi đã nhiều lần đưa ra quyết sách then chốt trong các hội nghị mật của Long Vương. Leon Cosmos, làm ơn, các ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ càng sao? Sâu ở đâu? Quen ở đâu cơ chứ? Mẫu thân, phụ thân vì sao lại mang vẻ mặt như muốn khóc mà khóc không nổi vậy? Tiểu Quang, biểu cảm đó có một tên gọi rất chuyên nghiệp, gọi là dục khóc vô lệ. Ô Ngã Ngã hiểu rồi. Được rồi, đi tìm các tỷ tỷ chơi đi, phụ thân mẫu thân còn có chuyện cần nói. Dạ, mẫu thân. Tiểu Quang nhảy xuống khỏi đùi Lô Xê Vít, lắc lắc cái đuôi nhỏ, lon ton chạy về phía hai tỷ tỷ đang luyện tập trên thao trường. Chờ đến khi Tiểu Quang đi xa, Lô Xê Vít hơi ngả người ra sau, tựa lưng vào thành ghế dài, thong thả bắt chéo đôi chân thon dài, ánh mắt nhìn về phía trước, khóe môi khẽ cong lên mang theo ý cười nhàn nhạt. Để ngươi làm đại diện đàm phán cho Long tộc, là do được sự hậu thuẫn của Odin, cho nên, thế nào? Có đi không? Leon đặt phong thư bổ nhiệm sang một bên, khẽ thở dài một hơi, rồi chậm rãi nói. Thật ra lúc vừa nhận được tin này, ta có phần phản cảm. Lô Xê Vít khẽ gật đầu tỏ ý thông cảm, để một nhân loại như ngươi đại diện cho Long tộc, quả thật sẽ khiến người ta cảm thấy phản cảm. Đúng vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, dường như ta đúng là người thích hợp nhất để đi đàm phán. Ồ, nhân tộc và Long tộc đều đã bị chiến tranh tàn phá suốt trăm năm, giờ đây mọi âm mưu đều đã bị phá tan. Đình chiến không nghi ngờ gì là điều có lợi cho cả hai chủng tộc. Leon chậm rãi nói, thế nhưng đánh lâu như vậy, không phải nói dừng là dừng được. Cho nên đàm phán là một mắt xích cực kỳ quan trọng. Nếu để các Long Vương khác làm đại diện, e rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lô Xê Vít trong lòng khẽ động, rất nhanh đã hiểu được ý tứ của Leon. Vậy nên để bảo đảm kết quả đàm phán có lợi cho cả hai bên, tồn tại đặc biệt như ngươi sẽ đóng vai trò then chốt, đúng không? Leon cười khổ, cũng dựa lưng vào ghế, ngước nhìn bầu trời trong xanh, chậm rãi nói. Tuy ta chưa từng nghĩ rằng việc lật đổ đế quốc đồng nghĩa với mọi chuyện đã kết thúc, nhưng tình hình phát triển đến mức này, ta quả thực không lường trước được. Nói rồi, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn sang mỹ nhân tóc bạc bên cạnh. Ngươi nói xem, để một nhân loại như ta đại diện cho Long tộc, rồi quay lại đi đàm phán với nhân loại, việc này có phải quá trừu tượng rồi không? Lô Xê Vít che miệng khẽ cười, nếu là người khác thì quả thật rất trừu tượng, nhưng nếu là ngươi, ta chỉ có thể nói thao tác thường lệ. Leon không vui, khẽ huých vai nàng một cái, sau đó đứng dậy, cất bước đi về phía thao trường nơi các nữ nhi đang chơi đùa. Đi đâu vậy? Lô Xê Vít hỏi. Đàm phán cũng không cản trở được ta chơi long kỵ sĩ với các bảo bối nữ nhi. Nói đến đây, bước chân của Leon khựng lại, rồi lập tức sửa lời. Ồ không đúng, nếu chiến tranh thật sự chấm dứt, vậy sau này không thể chơi long kỵ sĩ được nữa rồi, bất lợi cho sự đoàn kết của hai tộc. Leon. Ừm. Nữ vương cũng chậm rãi đứng lên, Leon nghe thấy âm thanh vạt váy cọ nhẹ qua làn da. Giọng nói của nàng cũng bất chợt trở nên nghiêm túc, trầm ổn. Nhìn bóng lưng Leon, Lô Xê Vít chậm rãi nói. Nếu chiến tranh thật sự chấm dứt sau vài ngày nữa, vậy thì cái tên Leon Cosmos sẽ được cả nhân tộc lẫn long tộc ghi vào sử sách của mình. Cuộc đời của ngươi cũng sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lời vừa dứt, cơn gió nhẹ thoảng qua, làm váy nàng khẽ tung bay. Trầm mặc một lát, nam nhân trước mặt chậm chậm nghiêng đầu lại, lộ ra nửa gương mặt cương nghị mà ôn nhu. Hắn nheo mắt cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. So với việc trở thành một phần lịch sử, ta vẫn thích cuộc sống hiện tại bên cạnh ngươi hơn, Lô Xê Vít. Nửa tháng sau, tại một vách đá nơi biên giới giữa nhân tộc và long tộc. Một bên vách núi là đoàn người đông đảo của hội sư tâm cùng tàn quân cấm vệ quân của cựu đế quốc. Đứng ở hàng đầu là Nacho, Maun và Rebecca. Nửa tháng trước, bọn họ nhận được thư đình chiến từ phía long tộc, hẹn đến nơi này đàm phán. Ban đầu còn tưởng đây là bẫy hay mưu kế gì đó, nhưng ngay sau đó, thư tay của Leon cũng được gửi đến. Nói có thể yên tâm đến gặp, đây là một cuộc đàm phán quang minh chính đại, tuyệt không ẩn giấu âm mưu. Lúc này mọi người mới yên tâm kéo quân tới đây. Đàm phán sao? Xem ra chuyện chính quyền đế quốc thay đổi lan truyền rất nhanh nhỉ? Rebecca nói. Không chỉ là thay đổi chính quyền, điều quan trọng hơn là âm mưu giữa đế quốc và một số long vương đã bị vạch trần. Đó mới là then chốt thúc đẩy cuộc đàm phán này. Nacho nheo mắt, nhìn về phía đại quân long tộc đang dần tiến lại từ phía bên kia vách đá. Tất nhiên, đội trưởng của các ngươi cũng có thể đã góp công lớn. Hô, vậy nói cách khác, đội trưởng sau khi đánh trận xong cũng không chỉ lo vợ con bếp ấm, mà vẫn còn làm được vài chuyện đàng hoàng đấy chứ. Nacho chớp mắt, gãi mũi, không không không, ta cảm thấy từ đầu đến cuối, tất cả những gì hắn làm. Cuối cùng cũng chỉ là vì vợ con bếp ấm mà thôi. Rebecca bừng tỉnh, ô ngã ngã ngã thì ra là vậy. Quả nhiên, không thể xem thường gia nhân hiệp đâu ha. Nói dăm ba câu phiếm xong, Ma ẩn bỗng hỏi. Nói mới nhớ, Long tộc sẽ phái Long Vương thế nào đến đàm phán với chúng ta vậy? Rebecca giơ tay đáp nhanh. Tất nhiên phải là loại rất lợi hại, rất châu bò, nhân vật cấp đại anh hùng nổi danh trong Long tộc rồi. Nacho liếc nhìn cô nàng điên điên, ngươi từng giao thủ với loại Long Vương đó chưa? Chưa từng. Rebecca thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc đáp, bởi vì những Long Vương như thế, cơ bản đều bị đội trưởng giết sạch rồi. Vậy nếu những Long Vương có địa vị đều bị đội trưởng giết sạch cả, chẳng phải Long tộc không còn ai để cử đi đàm phán sao? Maen phát hiện ra trọng điểm. Hử, vậy thì còn đàm phán cái rắm gì? Người đâu, đem đại pháo hỏa hệ của ta ra đây. Hôm nay cho bọn thằn lằn khổng lồ kia mở mang tầm mắt một phen. Maen vội vã đè tay Rebecca xuống. Đừng đừng đừng, không đến mức đó đâu. Rebecca cười khúc khích, đấm nhẹ vào ngực Maen một cái. Đùa thôi mà, nhìn ngươi sợ chưa kìa. Bên cạnh, Nacho nhìn đại quân Long tộc đang tiến lại gần, khẽ thở dài một hơi. Cho nên, trong tình huống không còn trụ cột như vậy, bọn họ rốt cuộc sẽ phái ai đến? Ngươi mẹ nó, sao lại là ngươi? Đội trưởng, thật ra từ lâu ngươi đã bị tẩu tử dùng loại ma pháp kỳ quái nào đó biến thành một phần của Long tộc rồi đúng không? Ngươi biết ta mà, đội trưởng, tuy ta luôn rất sùng bái ngươi, nhưng tại sao ngươi một con người lại có thể đại diện cho Long tộc đi đàm phán chứ? Leon, nghe ta nói đã, đừng vội, thật ra ta còn gấp hơn các ngươi. Chương 672 gửi ảnh. Leon đơn giản thuật lại đầu đuôi mọi chuyện, nhưng sau khi nghe xong, ba người Nacho vẫn cảm thấy khó mà tiếp nhận được. Đội trưởng, ngươi nói là địa vị của ngươi trong Long tộc và trong nhân tộc là ngang nhau? Leon gãi chán, cũng không thể nói là ngang nhau, chỉ có thể nói là không chênh lệch mấy. Rồi bọn họ lại còn cử ngươi đi đàm phán, bởi vì họ không biết ta là nhân loại mà. Ngươi có thể giấu được bí mật đó lâu như vậy, đúng là kỳ tích. Cũng không đến mức kỳ tích, tất cả là nhờ vào trí tuệ siêu quần và tài ngụy trang của ta. Thôi được rồi, đừng luyên thuyên nữa. Một bên, Nacho cuối cùng không nhịn được nữa, cắt ngang màn ba hoa trích chòe của Leon và Rebecca. Hắn khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng người, ánh mắt vượt qua Leon, nhìn về phía sau hắn nơi đoàn Long tộc hùng hậu đang đứng sừng sững. Nhìn vào vị trí đứng và màu sắc đuôi, ít nhất cũng có hơn 10 tộc Long khác nhau đã đến đây. Nacho thu ánh mắt lại, nhìn về phía vị đại sứ nhân Long ngoại giao trước mặt. Cho nên bây giờ, đám Long đó thực sự nghe lời ngươi. Leon lắc đầu, không phải là nghe lời ta. Là vì ta đã thông qua mật hội với Long Vương, trở thành đại diện đàm phán giữa Long tộc và nhân loại. Phần lớn Long tộc muốn thông qua ta để truyền đạt lập trường về cuộc chiến này cho nhân loại. Ồ, ngã ngã hiểu rồi. Con điên kia có vẻ như đã lĩnh ngộ. Ừ, hiểu là tốt rồi. Ngươi đúng là đồ hiếm có. Ngươi chửi ai đồ hiếm hả? Maen, khiến nữ nhân này yên lặng lại đi. Rõ. Maen thuần thục vác Rebecca lên vai rồi lui ra đứng một bên. Một màn này liền lọt vào mắt toàn bộ Long tộc đang đứng phía sau Leon. Kim Sa Long Vương Morgan hơi híp mắt lại. Gì? Xem ra Bạch Long Thân Vương ra tay phủ đầu với đám nhân loại rồi. Ngươi nói thế là sao? Một vị Long Vương khác hỏi. Ngươi không thấy à? Cô gái nhân loại kia bị cưỡng chế đưa ra ngoài. Đây nhất định là do Bạch Long Thân Vương đang gây áp lực với nhân loại, buộc bọn họ phải đàm phán một đối một. Long Vương kia lập tức tỉnh ngộ, thì ra là vậy. Bốp bốp. Morgan vỗ tay, không hổ là đại diện đàm phán được lão Odin tiến cử, cao minh, thực sự quá cao minh. Nếu đổi lại là ta, chắc chắn không thể có được phong cách đàm phán trầm ổn mà vẫn đầy áp lực như Bạch Long Thân Vương. Tin rằng hắn nhất định sẽ giành được đủ lợi ích cho Long tộc chúng ta. Không sai. Hơn nữa, hắn còn kiên quyết đích thân ra mặt đàm phán, không cần bất kỳ thị vệ nào đi cùng. Tuổi còn trẻ mà đã có khí phách như thế, tương lai chắc chắn vô hạn. Nghe đám Long Vương thi nhau tâng bốc gã đàn ông đó, bên cạnh Losevis không nhịn được, lặng lẽ lấy tay che mặt. Minasan, mọi người ơi, căn bản đó không phải là phủ đầu, cũng chẳng phải phong cách đàm phán bất nộ tự uy gì đâu. Cái cô bé buộc tóc hai bên kia bị đưa ra ngoài, tám phần là vì nàng ta cà khịa đến mức Leon suýt không chịu nổi nữa. Ai? Nữ vương thở dài trong lòng, nghĩ thầm. Đây chắc là cái gọi là thiên mệnh chi nhân rồi, bất kể làm gì, trong mắt người khác đều tự động kèm thêm bộ lọc oa. Thì ra là như vậy. Châu bò thật đó. Losevis. Giọng của Isa vang lên từ một bên. Chuyện gì thế, tỷ? Isa chậm rãi quay đầu, ánh mắt thần thần bí bí nhìn nàng một cái, vẻ mặt như đang nói, xem ta biểu diễn này. Ê. Losevis ngơ ngác, không hiểu Isa định làm gì. Chỉ thấy khoảnh khắc sau đó, Isa giơ tay lên, cao giọng hô lớn. Leon Cosmos, ánh sáng tương lai của Long tộc, nữ vương, quy quy. Ánh sáng tương lai, phải rồi, ánh sáng tương lai. Leon, Cosmos chính là ánh sáng tương lai của Long tộc. Một lời hô, vạn tiếng ứng. Long tộc là một chủng tộc rất dễ bị kích động bởi cảm xúc. Ngoài việc gào to tên Leon, có vài con Long còn cao hứng đến mức phun ra hai luồng Long viêm để chúc mừng. Losevis bị tiếng hoan hô vây quanh, cụp tai cụp đuôi, bất lực lại không thể làm gì khác. Nếu các ngươi biết cái kẻ được gọi là ánh sáng tương lai này từng là gã nam nhân mặc hắc giáp đó, thì chắc chắn bây giờ sẽ không hô hào hăng như vậy đâu. Long viêm thắp sáng bầu trời xám sắt, Nacho lập tức trở nên cảnh giác. Chuyện gì vậy? Trở mặt rồi à? Nhưng còn chưa đợi Leon trả lời, trong gió đã truyền đến những tiếng hô kiểu Leon, siêu nhân của ta. Văng vẳng. Tướng quân Leon há miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ khẽ nhún vai, hiểu rồi chứ. Nacho hít sâu một hơi, rốt cuộc ngươi làm thân vương của Bạch Long tộc hay là thân vương của toàn bộ Long tộc thế? Ê, đừng đùa kiểu loạn luân như thế, thê tử của ta chỉ có Losevis Melkvi mà thôi. Ai hỏi ngươi? Tiếng hoan hô dần lắng xuống. Leon cũng thu lại vẻ mặt cợt nhả, cùng Nacho bắt đầu bàn đến chính sự. Vậy, lập trường của Long tộc đối với cuộc chiến lần này là gì? Nếu có thể, lập tức đình chiến. Điều kiện thì sao? Họ nói, sau khi đình chiến, hy vọng có thể trả lại lãnh thổ cho những bộ tộc đã mất nhà vì âm mưu của đế quốc và Long Vương phản bội. Đồng thời, Long tộc cũng sẽ hoàn trả một phần tài nguyên. Leon nói, ta đã xem qua tài liệu mà bên đó chuẩn bị. Việc trao đổi đất đai và tài nguyên rất hợp lý, chúng ta có thể chấp nhận điều kiện này, không thiệt gì cả. Nacho gật đầu, không vấn đề. Hơ, dứt khoát vậy. Không về xin chỉ thị cấp trên à. Vậy xin hỏi lãnh đạo Leon, ngài có hài lòng với điều kiện mà chính ngài vừa nêu ra không? Hài lòng. Tốt lắm. Nacho thở phào nhẹ nhõm. Vậy, đàm phán kết thúc. Khoan đã, vẫn chưa thể kết thúc. Sao nữa? Sắc mặt Leon trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào Nacho. Nacho cũng cảm thấy hình như sắp có chuyện quan trọng hơn, lập tức nghiêm chỉnh trở lại, hạ giọng hỏi. Có chuyện gì cần ta vận dụng bên phía đế quốc không? Ồ, cũng không hẳn. Ta chỉ muốn nói, tốt nhất chúng ta nên giữ nguyên tư thế đứng hiện tại này. Thêm 5 phút nữa. Vì sao? Bởi vì như vậy sẽ khiến chúng ta những người đang thương lượng trông thật ngầu. Nacho cạn lời, đảo mắt một vòng. Chẳng lẽ đội hình mạnh nhất từng có của đế quốc tiểu đội sát long từ trên xuống dưới đều là kiểu người như thế này? Một thiếu nữ song mã điên loạn, một pháp sư hỗ trợ ngơ ngác, cộng thêm một đội trưởng mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh. Nacho chỉ có thể âm thầm cảm thán trong lòng, may mà khi xưa hắn không bị phân về tiền tuyến của quân đoàn sát long, nếu không thì e rằng giờ hắn cũng đã thành thần kinh hết cả rồi. Nói mới nhớ, cuối cùng các ngươi xử lý căn thế nào? Leon hỏi. Làm theo lời ngươi nói, sau khi chúng ta thẩm vấn xong, liền giao căn cho dân chúng xét xử. Kết quả, trước tiên diễu phố, sau đó chém đầu. Rất tốt. Loại quân vương ngu ngốc vô đạo này đúng là không đáng để sống tiếp. Leon từ trước đến nay chưa từng có chút thương xót nào đối với những kẻ như Can Quốc Vương. Vậy các ngươi có moi ra được tin tức gì hữu ích từ miệng hắn không? Nacho nhíu mày, khẽ lắc đầu, không có. Dùng cả ma pháp thấu thị ký ức cũng vô dụng. Trong đầu hắn hình như có kết giới nào đó, bất cứ loại ma pháp nào cũng không thể xuyên vào. Kết giới? Là thủ đoạn bảo hiểm của hoàng gia thuật sĩ đoàn sao? Chuyện này thì không rõ. Ngoài ra, chúng ta vẫn chưa tìm được tung tích của Elizabeth. Hồi sau đại chiến đế quốc, Can bị bắt sống ngay tại chỗ, nhưng vương hậu Elizabeth lại bật vô âm tín. Khi đó chúng ta còn tưởng vương hậu chỉ nhân lúc hỗn loạn mà lẩn trốn. Nhưng qua ngần ấy thời gian tìm kiếm kỹ lưỡng, vẫn không thấy bóng dáng nàng. Nacho ngừng lại một chút, giọng nói chợt chuyển, nhưng chúng ta đã tìm thấy một phong thư thú vị trong thư phòng của vương hậu. Vốn định dùng tín long gửi cho ngươi, nhưng nay ngươi đã đến, vậy thì giao tận tay cũng được. Nói đoạn, Nacho lấy từ trong túi ra một phong thư, trao tận tay Leon. Leon mở thư ra, bên trong là mấy nghìn chữ viết như văn xuôi chữ tình. Giống như một bài tản văn, không trọng điểm, thậm chí có phần vô nghĩa. Tất nhiên, điều khiến Leon chú ý không phải là nội dung, mà là mấy chữ ở đầu bức thư. Gửi, ảnh đại nhân. Chương 673 ngươi cũng chiến. Một, cái gì đây? Thư tình à? Leon lật qua lật lại phong thư, ngoài mấy câu thơ tối nghĩa cùng vài đoạn tu từ cầu kỳ khó hiểu, hoàn toàn không có thông tin đặc biệt gì. Lúc đầu chúng ta cũng nghĩ đây là thư tình mà vương hậu viết cho vị ảnh đại nhân này. Can không ngờ lại bị đội nón xanh bởi chính vương hậu của mình. Nacho nói, nhưng kỳ lạ là, chúng ta đã lục soát khắp toàn quốc. Tra xét tất cả đại thần đồng lõa, cũng dùng ma pháp thấu thị ký ức, vậy mà chẳng ai có chút tin tức gì về ảnh cả. Như thể người này xuất hiện từ hư không vậy. Leon cẩn thận cất phong thư thần bí kia đi, nhưng vương hậu tuyệt đối sẽ không gửi một bức thư như thế này cho kẻ không rõ lai lịch. Đúng vậy. Cho nên ta cảm thấy vương hậu Elizabeth đột nhiên biến mất, rất có thể có liên quan đến kẻ mang danh ảnh này. Điều tra sắp tới cũng sẽ xoay quanh hắn. Được, các ngươi vất vả rồi. Bên Long tộc ta cũng sẽ cố gắng thu thập thêm tin tức về ảnh. Đây là lần đầu tiên Leon nghe đến cái tên ảnh. Không, không phải tên ai lại lấy một chữ ảnh làm tên chứ. Leon đoán đây rất có thể là một loại mật danh. Huống hồ, nếu hắn có liên quan mật thiết đến vương hậu Elizabeth, thì khả năng hắn từng tham dự vào âm mưu giữa đế quốc và long tộc là cực cao. Giống như dự đoán trước đó của Leon, dù đã xử lý xong căn, vạch trần âm mưu của đế quốc, nhưng nguy cơ vẫn chưa thực sự chấm dứt. Muốn đứng vững trong cơn lũ hỗn loạn của thời đại này, tuyệt đối không thể lơi lỏng cảnh giác. Leon lại cùng Nacho trò chuyện thêm vài câu về ảnh. Nhưng hiện tại tin tức quá ít ỏi, nói nhiều cũng chẳng ra gì, thế là câu chuyện lại quay về cuộc thương nghị trừu tượng đang diễn ra. Nacho tính toán thời gian, nói, chắc còn khoảng 2 phút nữa là ngươi có thể rút lui rồi. Leon bật cười khẽ, gật đầu, ừm. Thấy đội trưởng đã bàn xong chính sự, Elizabeth liền ríu rít chạy lại, phải rồi đội trưởng, phụ thân với dì Charlotte dạo này thế nào rồi? Ồ, sư phụ sư nương đều rất ổn, hồi phục không tệ. Vài ngày trước, sau khi tham dự mật nghị Long Vương tại Thiên Không Thành, Leon tiện đường cùng Claudia đến thăm Hải Long tộc và vấn an sư phụ sư nương. Hai người khí sắc rất tốt, đặc biệt là sư phụ, từ sau khi cấy ghép được Long Lân hộ tâm của sư nương thì eo không đau, lưng không mỏi, chân cũng hết chuột rút. Nhưng cũng giống như tình trạng của Leon khi trước, vì Long Lân hộ tâm cần ma lực nuôi dưỡng để không ngừng chữa lành cơ thể, cho nên hiện tại sư phụ cũng không thể sử dụng ma pháp nữa. Leon cũng không mong sư phụ sư nương có thể làm giống hắn và Lô Sevis, khắc long văn lên thân để giữ chữ ma lực. Chưa nói đến tính cách bảo thủ của sư nương, chỉ riêng thân thể của sư phụ thôi, e là cũng chịu không nổi. Nếu muốn khắc long văn, e rằng phải đợi sư phụ sư nương hồi phục thêm một thời gian nữa. Nhưng dù không thể dùng ma pháp, với sư phụ mà nói cũng là chuyện tốt, cuối cùng ông cũng có thể an hưởng tuổi già sau nửa đời bôn ba. Ồ ồ, vậy thì tốt rồi. Phụ thân có nói bao giờ sẽ về thăm bọn ta không? Elizabeth chần chừ một chút, thanh âm chợt nhỏ lại, hay là phụ thân sẽ không trở lại nữa. Với Elizabeth, người từ nhỏ mồ côi cha mẹ, thì Tiger phụ thân chính là người cha thứ hai của nàng. Lúc nàng cần một người dẫn lối nhất, chính phụ thân là người đã đưa nàng bước vào con đường sắt long giả, khởi đầu cho cuộc đời huyền thoại của nữ pháo thủ thiên tài này. Nếu không có phụ thân, có lẽ giờ này Elizabeth vẫn đang giành địa bàn với đám du côn nơi hẻm tối bốc mùi nào đó. Cho nên sau ngần ấy năm xa cách, nàng vẫn luôn nhớ nhung người cha nhỏ bé ấy. Sao có thể chứ, sư phụ nhất định sẽ trở về. Mắt Elizabeth sáng rỡ, tràn ngập niềm vui, thật không? Thật. Đợi sư phụ sư nương bình phục thêm chút nữa, họ sẽ trở về gặp các ngươi. Chuyện này không phải Leon bịa đặt. Mấy ngày trước khi đến thăm, lão đầu quả thực đã lộ rõ vẻ nôn nóng muốn quay lại đế quốc. Chỉ là thân thể chưa hồi phục hoàn toàn, tạm thời phải tiếp tục tĩnh dưỡng ở Hải Long tộc. Phải biết rằng, năm xưa ngay cả tướng quân Leon cũng từng được Long Lân hộ tâm của phu nhân cứu mạng, nhưng cũng phải ngủ liền 2 năm mới tỉnh lại. Dù rằng, một phần là do ông ấy tự rước họa khi sử dụng huyết chi mê, hay quá rồi ngã. Leon mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua đám người Long tộc phía sau, rồi lại thu ánh mắt về, thời gian cũng gần đủ rồi, ta phải đi thôi. Các bước tiếp theo sẽ có người chuyên trách tiếp nhận, yên tâm, đều là người đáng tin cậy. Ừm, đã rõ. Vậy cứ vậy đi. Nếu có chuyện gì thì dùng Tín Long liên hệ với ta. Được. Căn dặn xong, Leon gật đầu, rồi xoay người bước về phía Long tộc. Nacho khẽ thở ra một hơi, hai tay đút túi, nhìn bóng lưng Leon, nhẹ giọng nói. Đội trưởng của các ngươi luôn có thể mang đến cho ta những bất ngờ không tưởng. Hai, chẳng biết lần gặp mặt tiếp theo là khi nào nữa. Thiếu nữ hơi buồn bã, nhưng Nacho lại mang vẻ trầm ngâm. Chắc là không lâu đâu. Elizabeth ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, nhìn sang Nacho. Ngươi nói vậy là sao? Ta luôn có một cảm giác. Kẻ gọi là ảnh kia, phiền phức mà hắn mang đến, tuyệt đối không nhỏ hơn can đầu. Trong ánh mắt kỳ vọng và tán dương của chư vị Long Vương, người được ca tụng là Long tộc Chi Quang Cosmos đã trở lại trước mặt họ. Chương 674 ngươi cũng chiến. 2. Đàm phán rất thuận lợi, bọn họ đã đồng ý trả lại một phần lãnh thổ cho Long tộc, cũng chấp nhận phương án bồi thường tài nguyên. Hô, chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà đã đàm phán xong chuyện trọng đại như vậy với thủ lĩnh nhân tộc. Ngân Long Thân Vương, không ngờ ngươi không chỉ dũng mãnh thiện chiến, mà còn tinh thông thương thuyết, đúng là văn võ song toàn đó. Morgan nói, ngươi nói xem, có khả năng nào lão đại bên kia chính là ta không? Ta mà đàm phán với chính mình thì có tốn bao nhiêu thời gian chứ? Đâu dám, Morgan tiền bối quá khen rồi. Tên này tuy miệng mồm ba hoa, nhưng lại gần như cùng một đời với Odin, thực lực tất nhiên không thể xem thường, gọi hắn một tiếng tiền bối cũng không có gì sai. Mấy vị Long Vương khác cũng lần lượt bước tới khen ngợi Leon. Bọn họ nào chịu bỏ lỡ cơ hội hiếm có này để tán dương nịnh bợ. Từ khi tướng quân Leon chém đầu Constantine, diệt trừ Tiger, cuối cùng còn xả thân ngăn chặn vết rách không gian lan rộng, danh tiếng của hắn cùng Ngân Long tộc dần dần được thiết lập trong giới Long tộc. Huống hồ gần đây Leon lại càng thân thiết với Lôi Long Vương lão tiền bối Odin, khiến những Long Vương khác cũng không thể không xem trọng vị thanh niên từng vô danh nay lại vang danh bốn cõi này. Cho nên tâng bốc vài câu, thắt chặt quan hệ với Ngân Long tộc, biết đâu sau này có thể ôm được cái đùi to của Leon. Cớ sao lại không làm? Chỉ là Leon rõ ràng không phải kẻ giỏi đón nhận lời khen. Ví như hiện tại, tuy trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng chỉ mong lôi đám đặc công này ra xiên hết một lượt cho rồi. Cuối cùng vẫn là Lô Sevis ra tay giải vây cho hắn. Chư vị, phu quân của ta vì chuẩn bị cho cuộc đàm phán hôm nay mà mấy ngày liền không chợp mắt, giờ đây cả thân lẫn tâm đều mệt mỏi. Thiện ý cùng sự nhiệt tình của chư vị chúng ta đều ghi nhận, nếu có gì, ngày sau thư tín qua lại cũng không muộn. Hôm nay, xin hãy để phu quân ta được nghỉ ngơi một chút. Nói rồi, nữ vương tự nhiên khoác tay Leon, hướng về đám Long Vương trước mặt nở một nụ cười xin lỗi đầy lễ độ. Các Long Vương đương nhiên cũng không nói thêm gì, lần lượt rút lui. Cuối cùng, Lô Sevis nhìn về phía Odin đang đứng ở hàng đầu, hắn vẫn luôn âm thầm quan sát biểu hiện của Leon. Cũng cảm tạ Odin tiền bối đã tiến cử phu quân ta làm đại diện cuộc đàm phán nhân Long lần này. Không cần cảm tạ, kẻ có năng lực, vốn dĩ nên được người khác tán thưởng. Odin buông tay xuống, chậm rãi xoay người, trước khi bước đi, hắn hơi ngoảnh đầu lại nhìn Leon. Đừng quên ước định giữa chúng ta, Ngân Long Thần Vương. Leon gật đầu, sẽ không quên. Tốt. Vậy thì, hẹn gặp lại. Lời vừa dứt, một trận cuồng phong nổi lên, Lôi Long Vương giang đôi cánh khổng lồ che trời, hóa thành một con cự long màu lam sẫm, dẫn theo tộc nhân rời khỏi nơi này. Các tộc khác cũng không nán lại thêm, lần lượt cáo biệt rồi phi thân rời đi. Ngươi và Odin còn có ước định sao? Lô Sevis hỏi. Ừ, ta đáp ứng hắn, nếu có thời gian thì luận bàn một trận. Vậy, ngươi được lợi gì từ đó? Leon khựng lại, chớp mắt mấy cái, rồi cúi đầu nhìn tay phải của mình. Không có lợi lộc gì cả, nhưng mượn lời Hồng Viêm Long Vương từng nói. Leon xòe năm ngón tay ra, rồi chậm rãi nắm chặt thành quyền. Giao chiến, thật thống khoái. Sau cuộc đàm phán nhân Long chưa bao lâu, trận đại chiến kéo dài qua bao thế hệ rốt cuộc cũng chính thức tuyên bố chấm dứt. Tuy trong lòng Leon vẫn canh cánh bóng dáng vị thần bí ảnh đại nhân kia, nhưng những ngày bình yên quả thật chẳng dễ có được, dù ngắn ngủi cũng nên quý trọng, nên tận hưởng. Cho nên, trước mắt cứ để mấy chuyện rối rắm, âm mưu quỷ kế gì đó cút đi cho khuất mắt. Dù sao thì, tướng quân Leon cũng phải trở lại làm một ông bố chăm con toàn thời gian. Mà không phải là hắn muốn về hưu, mà là bị ép phải thất nghiệp. Năm xưa hắn là đồ long giả mạnh nhất đế quốc. Mà giờ thì, đế quốc đã không còn, chiến tranh giữa người và long cũng kết thúc, một đồ long giả như hắn tất nhiên cũng mất việc theo. Sống những ngày bình yên, an ổn mới là quan trọng nhất. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Dù không cần giết long nữa, thì Leon sống giữa hang ổ loài rồng, mỗi ngày vẫn phải đấu trí đấu dũng với một con ngân long nào đó. Chiến tranh nhân long giả dối, hai bên chém giết sống mái, tranh đấu trăm năm, cuối cùng cả hai đều tổn thất nặng nề, kết thúc trong máu lửa. Chương 675 Chiến tranh nhân long. Tên nam nhân khốn kiếp kia, đêm nay nếu không nộp hai bài tập thì đừng mơ ngủ ngon. Cái gọi là no ấm nghĩ chuyện sắc dục không chỉ áp dụng cho nhân loại mà đối với nữ long vương cũng vậy. Nhất là nữ long vương đã thành thân gần 6 năm, đang ở độ tuổi ưa vận động nhất. Tối đó, Lô Sevis ăn rất ít. Dùng bữa xong, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến sau lưng ghế của Leon, đôi tay mềm mại khẽ đặt lên vai hắn, dịu dàng nói. Đừng chơi với các con quá muộn, nhớ về phòng sớm một chút. Ai cũng biết, vợ chồng sống lâu năm thì ắt có những ám hiệu riêng, ví như các loại mật ngữ giao bài. Như là, phu quân à, ta mới mua một bộ đồ ngủ đẹp lắm, ngươi có muốn xem không? Hay ôi, eo ta ngứa quá, ngươi giúp ta gãi thử xem. Đều là mật khẩu thường dùng trước khi hành sự. Đến chỗ vợ chồng Leon Lô Sevis cũng không ngoại lệ. Cô đừng chơi với các con quá muộn ý chính là đêm nay, bổn cung muốn chơi với ngươi cả đêm. Động tác ăn cơm của Leon khựng lại, liếc mắt nhìn đôi tay nõn nà trên vai mình, trong lòng thầm than thân thể còn chưa hồi phục hẳn, mà mẹ rồng thì tuyệt đối sẽ không chơi kiểu ô y ô nữa. Nghĩa là, nếu khai chiến đêm nay, hắn chắc chắn sẽ là bên thất thế. Cái này, tối nay ta còn phải dạy Noah ma pháp mà, phải không? Không cần đâu phụ thân, tối nay con muốn tự luyện một mình. Quận vương buổi tối còn phải cùng lão tổ trong đầu tu luyện nguyên sơ ma pháp bằng dã linh tinh mới lấy được. Thế nên từ chối phụ thân rất dứt khoát. Vậy ta còn phải chơi trò kỵ sĩ rồng với Mộ Ân nữa cơ mà. Phụ thân đã nói là sau này không được chơi mấy trò đánh đánh giết giết đó nữa rồi, Mộ Ân nghe lời lắm đó nha. Tiểu Nguyệt tuy không hiểu nhân long đại chiến đã kết thúc, nhưng nàng biết phải nghe lời phụ thân nói không chơi, thì là không chơi. Tiểu Quang, nếu ta từ chối yêu cầu của phụ thân, dường như đêm nay sẽ càng vui vẻ hơn, đúng không? Long của niềm vui không hiểu rõ lắm chuyện của người lớn, nhưng nhìn phản ứng của phụ thân thì có vẻ như chỉ cần từ chối hắn, đêm nay ở nơi nào đó ắt sẽ có chuyện hay ho xảy ra. Vì vậy, sau một vòng dò hỏi, ba cọng rơm cứu mạng ấy, tướng quân Leon lại chẳng bắt được lấy một cọng nào. Cuối cùng, nữ vương từ từ cúi người xuống, ghé sát bên tai hắn, hạ giọng nói khẽ. Tin ta đi, tiểu sư tử, tối nay có thứ ngươi muốn xem nhất. Nói xong, Losevis khẽ vỗ nhẹ lên má Leon, sau khi từ biệt các con gái thì dẫm đôi giày cao gót rời khỏi phòng ăn. Mà Leon, kẻ vốn luôn giữ vững phương châm có thể qua được ngày nào hay ngày nấy, sau khi nghe câu nói ấy của Losevis, liền thay đổi chủ ý ngay lập tức. Nàng biết thứ mà Leon khao khát nhất là gì. Leon cũng biết nàng biết điều đó. Tất cả mọi người đều biết thứ mà tướng quân Leon mong muốn nhất là gì. Vậy thì, Noah chăm chỉ luyện ma pháp, Mộ Ân đi nghĩ trò chơi mới, còn Tiểu Quang có thể thoải mái từ chối phụ thân mà không cần áy náy. Cuối cùng, điều quan trọng nhất, tối nay không ai được đến tìm phụ thân chơi đâu nhé ngã. Đám tiểu long nương ngơ ngác nhìn phụ thân lao vút ra khỏi phòng ăn. Tốc độ ấy khiến Noah không khỏi nghi ngờ phụ thân hiện tại đã xa xỉ đến mức đi lại cũng phải dùng đến lôi ma pháp. Tiểu Quang chớp mắt, rồi khẽ hừ cười. Thật là một người lớn ấu trĩ. Noah ngẩn người, quay sang nhìn muội muội, muội cũng thấy người lớn đôi khi rất ấu trĩ à? Dĩ nhiên rồi. Sao lại nói vậy? Khi từ chối phụ thân, muội vốn chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào cả. Tiểu Mao Hồng kiêu ngạo hất đuôi lên. Thì ra là ý đó. Noah vừa nói vừa nhảy khỏi ghế, tỷ đi đến thao trường luyện tập đây, có thể sẽ về muộn, các muội ngủ trước cũng được. Vâng ạ, tỷ tỷ ngã. Noah cũng rời khỏi phòng ăn, còn Tiểu Quang thì hơi nheo mắt, ánh nhìn vẫn bám theo bóng lưng đại tỷ cho đến khi nàng khuất sau góc cửa. Tiểu Quang, chúng ta cùng nhau nghĩ trò chơi mới đi, ngã Mộ Ân đề nghị. Tiểu Quang suy nghĩ một lát rồi đáp. Không cần nghĩ nữa đâu, nhị tỷ, muội biết tối nay nên chơi cái gì rồi. Leon trở về phòng, bước vào nội thất, liền thấy Losevis đang nằm trên giường. Nàng dùng chăn quấn lấy mình thật kín, chỉ trừ phần trên cổ lộ ra bên ngoài. Leon ngẩn người, nàng đang làm gì vậy? Ta bị bệnh rồi. Nữ vương cố bắt chước giọng yếu ớt đáp. Nhưng mới 5 phút trước nàng còn hoạt bát lắm mà. Ai ra, thì là ta bệnh thật mà. Đến đây, chạm thử xem, nóng lắm đó. Nhìn không giống như đang đùa. Leon lập tức thu lại tâm trạng đùa giỡn, chạy nhanh đến bên giường, nửa ngồi xuống, đưa tay sờ trán nàng. Cũng ổn, không nóng lắm. Ta có nói là trán nóng đâu. Vậy thì, lời còn chưa dứt, liền thấy Losevis từ trong chăn chậm rãi duỗi tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Leon. Leon cúi mắt nhìn, lần này thì không thể rời mắt nổi. Bàn tay nàng vốn đã xinh đẹp, ngón dài thanh mảnh, mềm mại, không xương, Leon sớm đã quen với vẻ đẹp đó. Chỉ là lần này, trên cổ tay nàng lại buộc một thứ trang sức nào đó. Trông như hộ thủ, nhưng lại tinh xảo hơn nhiều. Còn chưa kịp hiểu mẫu long này định giở trò gì, tay hắn đã bị nàng nhẹ nhàng dẫn dắt, kéo vào trong chăn. Một luồng ấm áp lập tức bao trùm lấy lòng bàn tay Leon. Nhưng độ ấm này chỉ là hơi nhiệt tích tụ trong chăn, không giống với nhiệt độ khi bị sốt. Mẫu long, nàng lại muốn giở trò gì nữa đây? Không phải nói có cái gì đẹp lắm sao? Chẳng lẽ là màn giả bệnh này? Losevis khẽ cắn môi dưới, ánh mắt đưa tình như tơ, đừng vội, thêm chút nữa. Nàng vẫn tiếp tục kéo tay Leon, đưa sâu thêm vài phần vào trong chăn. Bỗng nhiên, đầu ngón tay hắn chạm phải cảm giác lạ thường. Nhìn vị trí này, hẳn là tay hắn đang đặt trên đùi nàng. Nhưng đùi của mẫu long hắn rõ quen thuộc, mềm mại trơn mịn, sao lại có cảm giác khác lạ như thế? Giờ phút này, cảm giác đó giống như có một lớp lụa mỏng bám sát lên da thịt, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hơi ấm của nàng. Nói cho ta biết, ngươi sờ thấy cái gì rồi? Ờ, quần bảo hộ của nàng. Losevis thích mặc váy, nên quần bảo hộ chống lộ là thứ không thể thiếu. Thế nhưng vừa nói ra đáp án, Leon đã lập tức phủ nhận. Cảm giác khi sờ vào thế này, sao có thể là quần bảo hộ? Losevis liếc hắn một cái đầy oán trách. Nhắc ngươi một chút, là một loại tất, một loại tất. Leon mím môi, đại khái cũng đoán được thứ mình đang sờ là gì. Chẳng lẽ là hắc, hắc tí tất? Nữ vương khẽ cười, chúc mừng ngươi, tiểu sư tử, đoán đúng rồi. Nói rồi, nàng khẽ kéo chân lên một chút. Trước tiên, lộ ra đôi bàn chân trắng nõn tinh xảo, ngón chân khẽ động trong lớp hắc tí tất, nhỏ nhắn đáng yêu. Rồi đến cổ chân tròn trịa, bắp chân mượt mà, đùi đầy đặn vừa phải. Làn da trắng ngần ẩn hiện dưới lớp tất đen, hình dáng đôi chân tuyệt mỹ như được điêu khắc nên, giữa ánh sáng mờ ảo lại toát ra vẻ mê hoặc thần bí. Nhưng chân chỉ kéo đến tận gốc đùi thì dừng lại. Losevis lại vươn tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm Leon, để hắn nhìn thẳng vào mình. Nếu muốn xem phía trên thì ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Điều kiện gì? Losevis hé môi đỏ, ánh mắt mông lung. Từ lúc mặt trời mọc vào ngày mai, khonggnngdeu ngã. Chương 676 hung long câm miệng chi sư tử bổ thỏ. Leon theo phản xạ ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Theo vị trí địa lý của Thánh điện Ngân Long, mặt trời mọc khoảng 4 giờ rưỡi sáng, sấp xỉ 5 giờ. Mà giờ bọn họ vừa mới dùng xong bữa tối, mới chỉ là 8 giờ tối. Từ 8 giờ tối hôm nay đến 5 giờ sáng hôm sau. Ây da, sao bài toán đơn giản này lại khiến người ta đau thận như vậy chứ? Leon bất giác nuốt nước bọt, thu ánh mắt về, nhìn lại mỹ nhân Hakti đang nằm trên giường. Phần thân trên vẫn còn bị chăn che phủ. Nhưng Leon cũng đã tưởng tượng được dưới lớp chăn ấy là một cảnh tượng khuynh quốc khuynh thành cỡ nào. Chỉ là muốn chiêm ngưỡng tiên cảnh ấy, cái giá phải trả là 9 canh giờ chiến đấu suốt đêm. Hồi tưởng năm xưa, khi hắn và Losevis còn là oan gia không vừa mắt nhau, thì chuyện quần thảo suốt một ngày một đêm vốn chẳng đáng nhắc tới. Thế nhưng hiện tại, cũng không phải thân thể của tướng quân Leon không chịu nổi, mà là trong lòng hắn đã không còn chút bất phục nào đối với Losevis nữa. Phải biết rằng, tín niệm đối với một kẻ sát long giả mà nói, quan trọng biết bao. Huống hồ 6 năm hôn nhân đã sớm mài mòn hết mọi góc cạnh nơi tướng quân Leon. Không còn cách nào khác, bởi nàng thật sự quá giỏi mài người. Vậy nên lúc này, trước mặt Leon là một lựa chọn đầy khó khăn. Là buông bỏ mỹ nhân yêu kiều đang trước mắt, hay là cắn răng, hạ quyết tâm, cùng nàng chinh chiến suốt cả đêm. Ngay trong khoảnh khắc Leon còn đang do dự, Losevis đã tung ra một cành ô liu chí mạng tiếp theo. Chỉ thấy nàng không vội không chậm, từ dưới chân lấy ra một vật quan trọng, rồi đội lên đầu mình. Tai thỏ. Khóe mắt Leon khẽ giật. Hắn đương nhiên chỉ liếc mắt đã nhận ra vật trang trí kia là gì. Sau khi nhận ra, Leon càng thêm chắc chắn rằng thế giới tươi đẹp dưới lớp chăn kia tuyệt đối sẽ vượt xa tưởng tượng của hắn. Đúng vậy nha, ngã là tai thỏ đó ngã. Vừa dịu dàng nói, nữ vương vừa đưa tay khẽ gảy đôi tai thỏ trên đầu. Cặp tai mềm mại lông xù nhẹ nhàng đung đưa trên đỉnh đầu nàng, vừa tinh nghịch lại vừa đáng yêu. Ngươi hẳn cũng biết, tai thỏ chưa bao giờ xuất hiện một mình. Nó thường sẽ đi kèm với một loại y phục đặc biệt nào đó. Đúng chứ? Giọng nói khẽ khàng, trầm thấp quyến rũ, tựa như ma quỷ thì thầm bên tai Leon. Hùng, đã đoán ra rồi thì mau đồng ý đi, thân ái. Chỉ là chơi đùa với ta đến khi mặt trời mọc mà thôi, với ngươi thì việc đó đâu phải chuyện gì khó khăn, đúng không? Vừa dụ dỗ, nàng vừa đưa tay, dùng đầu ngón tay mềm mại như cánh hoa khẽ lướt qua mu bàn tay của Leon. Cảm giác ngơ ngứa ấy, chẳng mấy chốc đã truyền thẳng vào tận đáy lòng Leon. Cho dù hắn có dằn lòng đến mấy, nhưng hai hình xăm rồng trên ngực và cánh tay vẫn phản bội hắn mà phát sáng. Được rồi, ta thấy rồi, chúng đang phát quang đấy. Dù ngươi có không chịu thừa nhận, ta cũng biết rõ trong lòng ngươi lúc này hận không thể. Vừa nói, Losevis vừa đưa tay móc lấy cằm của Leon, kéo hắn sát lại gần mình. Nàng nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen thẳm ấy, ngắm nhìn bóng hình mình phản chiếu trong mắt hắn, đôi môi đỏ khẽ hé, giọng nói quyến rũ đến cực điểm. Xé nát ta. Vậy thì đến đi, tiểu sư tử của ta, dùng răng nanh và móng vuốt của ngươi. Xé ta thành từng mảnh. Leon hiểu rồi. Nàng đây chính là thiếu đòn. Được, được lắm, tiểu ác long. Một ngày không đánh là ngươi trèo nóc nhà, ba ngày không trưng thì lại lên mặt coi trời bằng vùng. Leon Casmota chính thức tuyên bố. Nhân, long chiến tranh, mùa 2, chính thức khai chiến. Tốt lắm, mẫu long, đừng trách ta vô tình vô nghĩa, ra tay tàn nhẫn độc ác. Lời vừa dứt, Leon lập tức vén chăn. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tấm chăn bị tung lên, hắn lại sững người tại chỗ. Cảnh tượng dưới chăn hoàn toàn không như hắn tưởng tượng. Không những không đẹp đẽ, mà thậm chí còn khó mà đỡ nổi. Áo bông. Nữ vương nằm trên giường, nửa dưới là đôi tất lưới đen mê người. Thế nhưng nửa trên lại khoác một chiếc áo bông mùa đông. Hiện đang là mùa thu, dù nhiệt độ có chút hạ thấp, nhưng cũng không đến mức phải mặc áo bông trên giường chứ, cái đồ điên này. Mãn nguyện ngắm nhìn vẻ mặt sửng sốt xen lẫn bất lực của Leon, Losevis bật cười hỏi. Thích phong cách hỗn hợp của ta chứ, thân ái. Ngươi không sợ bị rôm sảy à? Rôm thì chưa thấy đâu, nhưng mà... Losevis từ từ ngồi dậy, ngón tay nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo bông. Làn da trắng nõn dần hiện ra, trong khe rãnh mềm mại thoảng hương thơm ấy là một hình xăm rồng phát ra ánh sáng tím mờ ảo. Ngược lại thì, đúng là, triệu hồi ra một con thỏ trắng. Nàng cởi toàn bộ áo bông trên người, lộ ra bộ thân hình yêu kiều mảnh mai. Chỉ thấy bên trong lại là một bộ y phục nữ hầu thỏ mê người, câu hồn đoạt phách. Một chiếc đuôi dài màu bạc từ sau lưng Losevis chậm rãi vươn ra, lặng lẽ quấn quanh bên hông của Leon. Nhân lúc hắn còn đang sững sờ, nàng khẽ dùng chút lực, liền kéo mạnh hắn ngã lên giường. Losevis thuận thế ngả người ra sau, nằm xuống. Ta đã nói đêm nay sẽ cho ngươi thấy điều ngươi mong đợi, sao có thể gạt ngươi được? Nghịch ngợm thật. Nữ vương khẽ hừ một tiếng, mỉm cười, ngón trỏ nhẹ nhàng gảy lên gò má từng trải phong xương của phu quân mình. Khuôn mặt ấy rắn giỏi cương nghị, đường nét rõ ràng, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tim nàng đập rộn ràng. Làm đi, tiểu sư tử của ta, ngươi muốn làm thế nào? Thì cứ làm thế ấy. Losevis vòng tay ôm lấy cổ Leon, hai người mũi kề mũi. Hơi thở ấm áp giao hòa, có thể cảm nhận rõ từng làn khí nóng ẩm thoát ra từ nhau. Ta chỉ có một yêu cầu, như ngươi đã biết rồi đó. Chính là, trước khi mặt trời mọc, tuyệt đối không được dừng lại. Nam nhân trên người nàng lặng lẽ gật đầu, bàn tay to lớn khẽ nâng lấy eo nàng. Chiếc eo ấy, thon nhỏ vừa tay, quả thực là điểm tựa hoàn mỹ nhất. Hào quang long văn càng lúc càng trở nên thâm trầm, sâu thẳm. Trong gió thu mát mẻ, bọn họ hôn nhau cháy bỏng, môi lưỡi nóng rực giao triền. Làn da ma sát khẽ khàng, vang lên những âm thanh đầy ám muội. Đối với nữ vương, khi lòng bàn tay thô ráp của Leon lướt qua làn da mịn màng của nàng, cảm giác ấy khiến nàng chìm đắm không thể tự thoát. Thật ra đêm phóng túng hôm nay, nàng đã mong chờ từ lâu. Những ngày trước bận rộn chăm bề, dù thỉnh thoảng có thân cận với Leon, cũng chỉ là miễn cưỡng cho có lệ. Gánh nặng trên vai cả hai quá lớn, khó mà toàn tâm toàn ý hòa vào cùng một nhịp. Nhưng hiện giờ, phiền toái đã được giải quyết hết. Cuối cùng cũng có được những ngày yên bình hiếm hoi, dù không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng giờ phút này, ngay khoảnh khắc này, nàng chỉ muốn cùng Leon tận hưởng trận hoan ái đã kìm nén bấy lâu đến tận trời đất đảo điên. Ưm ngã a, một tiếng long ngâm thỏa mãn, khoái cảm lan thẳng lên đỉnh đầu, khiến cặp long đồng màu bạc phủ đầy dục vọng, mơ màng quyến rũ. Nàng ôm chặt bờ vai rắn chắc của nam nhân trên người, cảm nhận nhịp điệu mãnh liệt như bão tố. Như nàng đã nói, với khí thế hiện tại của Leon, tựa hồ thật sự muốn xé nát nàng ra vậy. Lực đạo ấy, cho dù là thân thể cường đại của chân long, cũng khó mà chịu nổi. Thế nhưng, Losevis vẫn cảm thấy chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Leon, chỉ có chút sức ấy thôi sao? Hửng, xé ta ra đi, ta cho phép ngươi xé nát ta. Cái đáp lại nàng, chính là từng đợt va chạm mãnh liệt, không ngừng thâm nhập. Thân thể kiều mị bị ép chìm sâu vào tấm đệm mềm mại, bị bao bọc, bị đè ép, bị dày vò. Đồng thời, cũng là đang tận hưởng. Từng tấc da thịt, từng khoảng cách mong manh giữa gần và xa, nàng đều dùng thân thể chính mình mà thụ hưởng tham lam. Song mâu bạc dần đảo ngược, ý thức càng lúc càng mơ hồ, đôi má đỏ hồng như ánh chiều tà. Tiếng long ngâm uyển chuyển vang lên không dứt. Cộng thêm bộ y phục thỏ trắng nàng cố tình chuẩn bị cho đêm nay, càng khiến Leon như được cộng thêm tốc độ tấn công và chí mạng. Nàng đã khiêu khích con sư tử được bị dồn nén bấy lâu này, nên giờ đây nàng không còn chút lực phản kháng. Và điều đó lại chính là thứ nàng khao khát nhất. Bị chinh phục. Bị nam nhân cường đại nhất chinh phục. Losevis. Trong cơn mê mộng, nàng lờ mờ nghe thấy thanh âm của Leon. Hửng. Gì vậy? Gọi tên ta. Não bộ thiếu dưỡng khí, nàng có chút không hiểu. Cái gì? Là ý gì? Ta muốn khi ngươi đạt đến cao trào, phải gọi tên ta. Hắn ra lệnh, lạnh lùng như đế vương, rồi tiếp tục hưởng thụ con thỏ trắng mềm mại trước mắt. Leon. Dục vọng cuộn trào, cuốn sạch lý trí còn sót lại của nàng. Leon. Leon. Cái khe nứt kia, lảo đảo như sắp sụp đổ, đang bị sóng chiều cuốn đến cuồn cuộn đánh phá. Leon. Leon. Leon. Giữa tiếng gọi không ngừng, đê vỡ nước trào, một khi phát động liền không thể ngăn lại. Chương 677 miệng cứng, truyền thừa một mạch. Bên trong, chiến sự giữa người và long diễn ra gay gắt như lửa cháy. Bên ngoài, cũng có người không rảnh rỗi. Dưới gốc anh đào ở sân luyện tập, Noah ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ. Vì là tiết thu hơi se lạnh, nên thỉnh thoảng sẽ có cánh hoa anh đào rơi xuống, đáp nhẹ lên tóc và tay nàng. Lúc này, trên đầu nàng đã có vài cánh hoa đậu lại, thế nhưng nàng hoàn toàn không nhận ra. Noah đang cùng lão tổ trong không gian ý thức tổng kết lại trận chiến. Ta muốn nói chuyện về trò chơi tương tác thực tế mấy hôm trước. Con cự long trắng phía trước khẽ ngáp một cái, nằm ngoan ngoãn trước mặt Noah, ánh mắt có phần lười biếng. Đã hơn nửa tháng rồi, sao giờ ngươi còn nhớ đến? Bởi vì ta không dám chắc, trong trận cướp chuông cuối cùng, lúc ta dùng đuôi đoạt lấy chiếc chuông bên hông phụ thân, đó rốt cuộc là phản xạ tự nhiên, hay là... Noah hơi chau mày, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào lão tổ. Chính ngươi, trong khoảnh khắc đó, đã khống chế thân thể ta, dùng đuôi cướp chuông đi. Lão tổ khẽ hừ cười, không lập tức trả lời, chỉ hỏi ngược lại. Ngươi suy nghĩ mấy ngày như thế, tuy bây giờ mới đến hỏi ta, nhưng trong lòng chắc đã có câu trả lời thiên về một phía rồi chứ. Noah cắn nhẹ môi dưới, khẽ gật đầu. Lúc đó đúng là ngươi đã tạm thời tiếp quản thân thể ta, nếu không ta đã bị phụ thân túm lên như gắp thú bông rồi. Nàng nhớ rất rõ tình cảnh lúc ấy, dù sao đó cũng là một trong số ít lần nàng chính diện đối đầu với người ấy. Trong giây phút cuối cùng của trận một đấu một, nàng lao tới định cướp chuông bên hông Leon, rõ ràng là đã chụp hụt. Nhưng nàng lại dùng đuôi mình khéo léo luồn qua tầm nhìn của Leon, thành công đoạt chuông, giành chiến thắng. Thế nhưng, trong bản diễn tập cuối cùng trong đầu, nàng chưa từng tính đến đuôi của mình. Cho nên suốt những ngày qua nàng luôn canh cánh trong lòng. Liệu chiến thắng ấy là nhờ cơ duyên, hay là có sự trợ giúp từ lão tổ? Thôi được, nếu ngươi đã đoán ra, thì ta đành nhận công lao này vậy. Lão tổ nói, không sai, lúc đó đúng là ta đã thoáng điều khiển thân thể ngươi, dùng đuôi đoạt lấy chuông. Nhưng ta biết ngươi muốn tự mình chiến thắng, nhưng cũng đừng quên chênh lệch thực lực tuyệt đối giữa ngươi và phụ thân. Nếu không thể san bằng thực lực, thì phải biết dùng mưu, lợi dụng mấy tiểu xảo để giành phần thắng. Ngươi có thể cảm thấy thắng như thế không quang minh chính đại, nhưng ánh mắt và giọng điệu của Noah dần nghiêm túc hơn. Tiểu quỷ, đừng ép bản thân phải làm những việc vượt quá khả năng hiện tại của mình. Ta hiểu ngươi nghĩ gì. Ngươi là đại tỷ trong nhà, phải chăm sóc và bảo vệ hai muội muội. Ngươi cũng có một đôi phụ mẫu xuất sắc, hành vi cử chỉ của họ đã dạy cho ngươi rất nhiều về tinh thần trách nhiệm. Cho nên ngươi khát khao trở nên mạnh mẽ, mong có được sức mạnh vượt xa độ tuổi hiện tại. Điều đó không có gì sai. Long tộc theo đuổi cường giả vốn là chuyện bình thường. Ta rất tán thưởng, cũng rất yêu thích tinh thần bền bỉ trong ngươi. Và ta cực kỳ chắc chắn, tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành một long vương còn vĩ đại hơn cả ta. Nhưng ngươi cũng phải hiểu một điều. Càng kỳ vọng cao, thì thất vọng cũng càng lớn. Noah yên lặng lắng nghe, nghiền ngẫm lời dạy của lão tổ. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều sao? Lão tổ vẫn nghiêm túc nói tiếp. Một khi loại thất vọng này lặp đi lặp lại, ngươi nhất định sẽ rơi vào vòng xoáy tự nghi ngờ sâu sắc. Đó là điều ta không muốn nhìn thấy nhất. Cha mẹ ngươi rất quan tâm, rất thương yêu ngươi. Nhưng họ không thể ở bên ngươi suốt 24 giờ mỗi ngày như ta. Nhất cử nhất động của ngươi ta đều rõ, ngươi muốn làm gì ta đều hiểu. Cho nên ta mới ở đây nhắc nhở ngươi. Tiểu quỷ, ngươi có thể nghiêm khắc với bản thân, nhưng cũng phải biết nghỉ ngơi đúng lúc. Nếu không, sẽ phản tác dụng. Phải biết rằng, dây đàn nếu căng quá thì sẽ đứt. Tí tách. Một giọt nước từ trần nhà ánh kim rơi xuống mặt nước dưới chân họ, gợn lên từng vòng lan tăn. Những gợn sóng từ từ lan tới bên chân Noah. Nàng cúi đầu, hạ mi mắt, nhìn vào bóng mình phản chiếu trong làn nước. Rất hiếm khi nàng tự xét lại bản thân, trên con đường không ngừng tiến lên. Nàng luôn tự thúc ép mình không được dừng lại, không được ngoái đầu. Nhưng sau khi nghe lời lão tổ, nàng dường như cũng đã hiểu thêm được vài đạo lý mới. Không chỉ là kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng sâu thứ triết lý nông cạn ấy, mà là những nguyên lý sâu xa hơn, nhiều ý nghĩa hơn, với độ tuổi và trải nghiệm của nàng bây giờ, cũng đã mơ hồ cảm nhận được. Thật lâu sau, Noah chậm rãi ngẩng đầu, trên gương mặt nhỏ nhắn vốn nghiêm nghị, cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười nhạt. Được rồi, ta biết rồi. Cảm ơn ngươi đã nói với ta những điều này. Hừ, ta chỉ là không muốn ký chủ của ta làm hỏng thân thể của mình mà thôi. Lão Tổ Tông nói, dù sao về sau, ta còn phải mượn thân thể của ngươi để ngăn cản tận cực khủng cụ. Noah chớp chớp mắt, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ. Gì? Cái kiểu trả lời cứng miệng lại kiêu ngạo thế này sao mà nghe quen tai vậy chứ? Hình như trước đây phụ mẫu ta cũng thường hay như thế. Nghĩ tới đây, Vương cũng khẽ bật cười một tiếng, thừa nhận là ngươi đang quan tâm ta, khó đến vậy sao? Ta không có quan tâm ngươi, ta chỉ quan tâm tới thân thể của ngươi thôi. Vậy sao? Đúng vậy. Không tin. Không tin thì thôi. Lão Tổ Tông sắc mặt không giữ nổi nữa, lập tức đứng phát dậy. Thân thể khổng lồ bất chợt chuyển động, khiến cả thủy đạo cũng rung lên vài phần. Thời gian giảng đạo lý đã kết thúc, bây giờ nên làm chính sự rồi. Noah gật đầu, nàng biết cái gọi là chính sự mà Lão Tổ Tông nhắc đến là gì. Khoảnh khắc sau, Noah rời khỏi không gian ý thức. Luồng không khí mát lạnh lướt qua gương mặt, khiến nàng lập tức tỉnh táo lại. Nàng lắc lắc đầu, phủi những cánh hoa anh đào trên đỉnh tóc, sau đó từ trong túi lấy ra một viên châu màu đen, hắc thánh thạch, hay còn gọi là dạ linh tinh. Trong thời đại hiện tại, dạ linh tinh tuy hiếm thấy, nhưng do thuộc tính bạch bản, không thể hỗ trợ tu luyện ma lực nên chỉ được dùng làm đồ trang sức đẹp mắt. Thế nhưng ít ai biết rằng, trong thời đại của Noah, thứ này chính là bảo vật. Chỉ có lực lượng nguyên sơ cổ xưa mới có thể đánh thức được sức mạnh đang ngủ say trong dạ linh tinh. Kết quả cũng chứng minh Lão Tổ Tông quả thật không bị lão hóa trí óc, đầu óc và trí nhớ đều rất tốt. Dạ linh tinh đích thực có thể nâng cao đáng kể hiệu suất ngưng luyện nguyên sơ chi lực của Noah. Nửa tháng qua, lượng nguyên sơ chi lực mà Noah tích lũy đã vượt xa tổng lượng trước đó. Dù Quyền Vương không rõ trong đầu Lão Tổ Tông cần bao nhiêu nguyên sơ chi lực, nhưng nếu thứ này vừa giúp nâng cao hiệu suất ngưng luyện, lại còn có thể tăng cường thể chất bản thân nàng, thì nàng cũng sẵn lòng làm công cho Lão Tổ Tông vậy. mà ngay lúc Noah đang toàn tâm toàn ý ngưng luyện lực lượng, sau một thân cây gần đó, hai cái đầu nhỏ lấp ló, lần lượt nhô ra. Thấy chưa, nhị tỷ, đại tỷ đang ở kia kìa. Ốc A ngã. Tiểu Quang sửng sốt, ô a cái gì? Bộ dạng đại tỷ nghiêm túc tu luyện thật ngầu gây á ngã. Tiểu Mao Hồng ngẩng đầu, dùng trán nhẹ nhàng chạm vào cằm nhị tỷ, giờ không phải lúc bệnh cuồng tỷ của ngươi tái phát đâu. Chúng ta đến để bắt con quỷ trong thân thể đại tỷ đấy. Mộ Ân luyến tiếc thu hồi ánh mắt khỏi tỷ tỷ, sau đó cúi đầu nhìn về phía muội muội. Tiểu Quang, ngươi đã truy tìm mấy tháng rồi, vậy mà đến cái bóng của con quỷ cũng chưa thấy. Nhị tỷ không hiểu rồi. Sao cơ? Quỷ hồn. Là không có bóng mà. Ể ngã ngã thật vậy sao? Tiểu Quang gật đầu chắc nịch. Đúng vậy. Nhưng ta có linh cảm, tối nay nhất định sẽ thu hoạch lớn. Chương 678 mơ hồ. Noah chuyên chú ngưng luyện nguyên sơ chi lực, đến khi hơi thả lỏng, mới nhận ra giờ đã là nửa đêm. Nhiệt độ giảm xuống, nàng đan tay vào nhau xoa xoa cánh tay, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Một vầng minh nguyệt tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa trời, rực rỡ chói mắt. Noah chớp chớp mắt, như thể bỗng nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, ngươi còn nhớ lần trước chúng ta có nói về vấn đề thai sinh và kén sinh không? Trong đầu, lão tổ tông thong thả đáp, nhớ chứ. Ta còn nhớ lúc đó ngươi nói rằng, nếu được lựa chọn, ngươi vẫn sẽ chọn thai sinh. Bởi so với sức mạnh bẩm sinh, ngươi càng thích quá trình từng chút một mạnh lên. Noah gật đầu, sau đó, ta cũng hỏi lại ngươi cùng một câu hỏi. Nhưng câu trả lời của ngươi khiến ta có chút mơ hồ. Noah nói, ngươi nói, việc ngươi được sinh ra là một sai lầm. Khi ấy ta không hiểu rõ ý nghĩa của câu đó, định hỏi tiếp thì bị ngươi thúc đi tìm mẫu thân để lấy mặt dây chuyền của bà ấy. Vậy nên, bây giờ ngươi có thể nghiêm túc giải thích cho ta nghe được không? Về quá khứ của vị Long Vương truyền kỳ này, Noah chỉ có thể tìm thấy vài ghi chép trong các tài liệu lịch sử. Nhưng lão tổ tông chính là anh hùng của toàn bộ Long tộc, bất kể là cuốn sử nào cũng đều tán dương nàng như vị cứu thế, là một tồn tại hoàn mỹ. Nói cụ thể thì, những ghi chép về Noah trong sách sử đều quá đỗi vĩ đại. Long tộc ca tụng chiến công hiển hách của nàng, song rất ít người chú ý đến phía sau một đời huy hoàng ấy ẩn chứa quá khứ như thế nào. Trước sự nghi hoặc của Noah, lão tổ tông không lập tức trả lời, mà lựa chọn trầm mặc. Nàng nhìn tiểu quỷ trước mặt, những ký ức vạn năm trước và từng khoảnh khắc sống chung với Noah thời gian qua đan xen trong đầu. Trong thoáng chốc, nàng thậm chí không phân rõ hiện tại là quá khứ hay quá khứ là hiện tại. Nàng vẫn im lặng, cho đến khi Noah bước lên phía trước, đứng ngay trước đôi long đồng to lớn của nàng. Đồng tử trắng ngà dựng đứng như mặt gương, phản chiếu rõ ràng bóng dáng của Noah. Ta cảm nhận được, đó hẳn là một đoạn quá khứ khó mở lời, nên ta sẽ không ép ngươi nói ra. Nhưng ta thật sự rất muốn hiểu rõ hơn về ngươi. Noah, Quyền Vương vốn không hứng thú với lai lịch của người khác, cũng chẳng bao giờ chủ động hỏi nhiều đến vậy. Duy chỉ có vị lão tổ tông trước mắt này là ngoại lệ. Nàng đến từ quá khứ xa xôi, trải qua giấc ngủ kéo dài mấy vạn năm, cuối cùng thức tỉnh trong ý thức của Noah. Qua vài tháng đồng hành, hai người cũng dần quen thuộc. Lão tổ tông tán thưởng phẩm cách và ý chí của Noah. Tương tự, Noah cũng bắt đầu nhen nhóm lòng hiếu kỳ hiếm hoi với vị anh hùng long tộc thần bí này. Trong hành lang ngầm sắc vàng u tối ấy, một cuộc đối thoại vượt qua vạn năm lặng lẽ bắt đầu. Hai người nhìn nhau giây lát, Noah chậm rãi nhắm lại long đồng, rồi từ từ đứng dậy. Thân hình cự long đồ sộ tạo thành đối lập mãnh liệt với vóc dáng bé nhỏ của Noah. Noah ngẩng đầu nhìn cự long trước mặt, chuẩn bị đuổi ta đi rồi sao? Mỗi lần lão tổ tông không muốn tiếp tục chọc ghẹo tiểu quỷ, liền vỗ cánh đuổi Noah ra khỏi không gian ý thức. Mấy lần như thế, Noah cũng phát hiện điểm bất thường. Chà chà, đây rõ ràng là không gian ý thức của ta, sao ngươi có thể đuổi ta ra ngoài được chứ? Lão tổ tông, ế hề, ta làm được đó, thì sao? Lâu ngày thành quen, Noah cũng mặc kệ nàng. Mà giờ khắc này, lão bà kia đột nhiên đứng lên, thì có lẽ là không muốn trả lời, chuẩn bị lại đuổi nàng đi. Nghĩ vậy, Noah lặng lẽ xoay người, phất phất tay. Ta từng nói sẽ không ép ngươi phải trả lời câu hỏi của ta. Không cần ngươi ra tay, ta tự đi. Tách, tách. Chiếc giày nhỏ dẫm lên mặt nước, nàng chậm rãi bước về phía lối ra của thủy đạo. Thế nhưng chưa đi được mấy bước, Noah bỗng cảm nhận được một luồng năng lượng dao động nhẹ nhẹ. Nàng cúi đầu nhìn xuống, mặt nước dưới chân không có chút dấu hiệu nào, vậy mà lại chấn động, từng vòng gợn sóng lan ra từ phía sau nàng. Noah lập tức quay đầu lại. Chỉ thấy bạch long khổng lồ thu gọn đôi cánh, bao phủ lấy toàn thân, từ kẽ hở tỏa ra hào quang của ma lực. Chốc lát sau, hào quang tan biến, một thân ảnh yểu điệu thướt tha yên lặng đứng trên mặt nước. Đồng tử của Noah hơi giãn ra, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Đó là một mỹ nhân cao ráo, tóc dài như thác đổ, buông xõa đến tận eo. Nàng vận y phục trắng với vạt váy cao thấp bất đối xứng, đôi chân thon dài được bọc trong đôi trường ủng tinh xảo. Phần da thịt lộ ra giữa mép váy và ủng trắng tinh không tì vết, tựa như lĩnh vực tuyệt đối thiêng liêng. Đôi mắt mỹ nhân hơi hé mở, dung nhan tuyệt mỹ lạnh nhạt thờ ơ, nơi dái tai phải đong đưa một chiếc hoa tai hình ngôi sao, ánh lên những tia sáng lấp lánh. Nàng đứng lặng nơi đó, toàn thân gần như có thể dùng một chữ hoàn mỹ để hình dung, tựa như một pho tượng nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo đến từng chi tiết. Noah kinh ngạc một thoáng, Quyền Vương lúc này mới phản ứng kịp, thì ra đây chính là hình thái nhân loại của lão tổ tông. Mỹ nhân trước mắt chậm rãi nhấc chân bước đến gần Noah. Trên thân nàng không hề có khí thế áp bức khiến người ta run sợ như các long vương thường có, mà là một loại khí tức thánh khiết, cao quý, khiến người không tự chủ được mà sinh lòng ngưỡng vọng. Bước chân tao nhã tiết lộ sự tôn quý, chiếc đuôi dài màu trắng kéo lê sau lưng là hình thái khác biệt hoàn toàn so với đuôi của long tộc hiện đại mềm mại, sáng bóng và dài hơn hẳn. Noah bị hào quang thần thánh kia hấp dẫn đến ngây người, mãi cho đến khi đối phương đứng trước mặt mới giật mình tỉnh lại. Tiểu quỷ, xin lỗi. Giọng nói ở hình thái nhân loại khác với khi còn là long hình đó là lẽ thường của long tộc. Mà âm thanh của Noah khi ở hình người cũng không hề lạnh lẽo như trong tưởng tượng. Trái lại còn rất dịu dàng, khiến người cảm thấy như gió xuân mơn man. Mỹ nhân chống eo một tay, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Noah, sau đó nhắm mắt lại, hài lòng thở dài một hơi. Noah sững sờ, ngẩng đầu lên, ánh mắt men theo cánh tay thon dài như cành sen của nàng, nhìn vào đôi mắt kia. Ngươi đang làm gì vậy? Ta đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi, đầu của tiểu quỷ nhà ngươi sờ vào thật thú vị. Thôi được rồi, dù đã hóa thành hình người, nàng vẫn là vị lão tổ tông tính tình kỳ quái ấy. Vậy trước kia ngươi không làm, là vì sợ một vuốt tát ta thành bãi thịt sao? Đúng vậy, ngươi thật thông minh. Ha ha, đa tạ ngươi đã nương tay. Noah lắc đầu, tránh khỏi bàn tay của lão tổ tông, thế tại sao bây giờ ngươi mới dùng hình người đến gặp ta? Vì trước đây lượng nguyên sơ chi lực mà chúng ta tích trữ chưa đủ để ta hóa thành nhân hình. Nhưng giờ đã có dạ linh thủy tinh, tốc độ tích lũy sức mạnh tăng lên. Đương nhiên ta đã có đủ ma lực để hóa hình rồi. Noah chợt hiểu ra, thì ra là vậy. À đúng rồi, ngoài việc sờ đầu ngươi, ta còn một chuyện vẫn luôn muốn làm. Chuyện gì ê, ngươi làm gì đó? Đừng có ôm ta. Mau buông ra. Khi Noah còn chưa kịp phản ứng, lão tổ tông đã bất ngờ giang tay ôm chầm lấy nàng như gấu ôm mật. Mềm mại thơm tho, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên má Noah. Lực đạo tuy không nhẹ nhưng cũng không đến mức khiến Noah cảm thấy khó chịu. Thế nhưng dù vậy, Noah vẫn không quen với việc người ngoài gia đình tiếp xúc thân mật như thế, theo bản năng giãy dụa hai chân, cái đuôi nhỏ cũng vẫy vẫy thể hiện sự phản đối. Ngươi cái lão già này, sao lại giống y như gì y xa vậy? Noah cố gắng đẩy gương mặt trắng nõn đang dán lên má mình ra, nhưng con bạch long chết tiệt này lại ôm nàng chặt như búp bê. Giãy dụa mấy cái không có kết quả, Noah đành buông xuôi. Nàng mặc cho lão tổ tông ôm lấy mình, xoa xoa, hít hít, rán rán. Đáng chết, sao người lớn ai cũng trẻ con như vậy? Noah trong lòng lại một lần nữa dấy lên nghi hoặc như thế. Á ngã mềm quá thơm quá ngã đây là thân thể của ấu long hiện tại sao? Thật tuyệt, nghĩ đến thân thể này sớm muộn cũng sẽ thuộc về ta lại càng vui hơn. Đã bảo đừng nói mấy lời kỳ quặc như vậy nữa mà, nghe chẳng khác gì mấy bà cô giở người cả. Sau khi đã hít thỏa thuê, lão tổ tông mới buông Noah ra. Noah chỉnh lại y phục, sau đó ngẩng đầu hỏi. Vậy ngươi giờ đã biến thành hình người, có định nghiêm túc kể cho ta nghe về quá khứ của ngươi không? Bà cô quái dị kia gật đầu, cụp mắt nhìn tiểu quỷ trước mặt, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Chuyện về sự ra đời của ta phải bắt đầu từ Long Thần Tiamat, chương 679 câu cá chờ cá cắn, 1. Ngươi thấy chưa, nhị tỷ? Thấy gì cơ? Vẻ mặt của đại tỷ ấy. Sau cây anh đào, tổ truy ma hai người đang len lén quan sát. Tiểu Quang chỉ vào Noah đang ngồi dưới gốc cây nói. Trước đây mỗi khi đại tỷ tu luyện một mình cũng có những lúc ngồi thiền tĩnh tâm như vậy, nhưng ngươi xem bây giờ. Mặt thì lúc cười lúc nghiêm, lúc lại ngơ ngác. Tiểu Nguyệt chớp đôi mắt to ngơ ngác như nhau. Thì sao? Thì chắc chắn là đại tỷ đang giả vờ nhập định, thật ra là đang nói chuyện với hồn ma trong thân thể mình đó. Tiểu Quang khẳng định, nghe ta nói này, nhị tỷ, gần đây ta vừa nghiên cứu ra một pháp trận có thể khiến hồn ma hiện hình, lát nữa chúng ta... Hai tỷ muội nhỏ rì rầm bàn bạc một hồi. Sau đó, cả hai len lén từ sau cây lách ra, nhân lúc Noah vẫn đang nhắm mắt nhập định, bắt đầu bày trò bên cạnh nàng. Động tác của hai đứa cực kỳ nhẹ nhàng, lại đúng lúc Noah đang tập trung cao độ, cho nên đến khi pháp trận được hoàn tất, nàng vẫn chưa phát giác. Vẽ xong pháp trận, hai đứa đứng trước mặt Noah. Mộ Ân có chút lo lắng, Tiểu Quang, nếu lần này lại thất bại, chúng ta lại bị đánh đòn nữa đấy. Không sao, nhị tỷ, Trên con đường thành công luôn phải trải qua vài trắc trở. Với lời động viên đầy gà luộc của tiểu muội, Mộ Ân nghiêm túc đáp, là vài trắc trở sao, Tiểu Quang? Mấy tháng nay, trung bình mỗi tuần chúng ta đều bị đại tỷ đánh đòn một lần, cái này không thể gọi là vài được nữa đâu. Phải là liên hoàn đòn thì đúng hơn. Nghe vậy, Tiểu Quang cũng bị gợi lại vài ký ức không mấy vui vẻ, theo bản năng sờ mông nhỏ của mình. Yên tâm đi nhị tỷ, ta đảm bảo lần này nhất định sẽ thành công. Tiểu Quang nói, pháp trận hiện hình này là do ta học trộm từ thư phòng của mẫu thân, không hề gây tổn thương gì cho thân thể của đại tỷ. Còn có thể kéo hồn ma trong người nàng ra ngoài nữa. Dù tiểu muội vỗ ngực cam đoan đầy tự tin, nhưng mà mỗi lần bị đánh đòn trước đây, nàng cũng đều bảo lần này nhất định được. Do dự một chút, Mộ Ân vẫn gật đầu đồng ý. Được rồi, dù sao thì bị tỷ tỷ đánh đòn cũng không phải một hai lần, thêm lần nữa cũng chẳng sao. Không hổ là nhị công chúa nhà Melqui, quả nhiên có khí phách. Vậy bây giờ làm thế nào? Mộ Ân hỏi. Trong sách ghi, pháp trận hiện hình này cần hai loại nguyên tố ma pháp để khởi động. Tiểu Quang nói, trước tiên dùng lôi nguyên tố làm động lực ban đầu để kích hoạt pháp trận. Sau khi tích đủ năng lượng thì dùng hỏa nguyên tố để khiến hồn ma hiện hình. Nghe lời giải thích của Tiểu Quang, Mộ Ân gãi đầu. Sao nghe giống như là pháp trận được thiết kế riêng cho ta thế? Lôi hỏa song nguyên tố, không chỉ là nguyên thuộc của phụ thân và mẫu thân, mà còn là hai loại thuộc tính mà Mộ Ân thức tỉnh song sinh khi xưa. Dù có hơi trùng hợp, nhưng thế gian rộng lớn, chuyện lạ gì mà chẳng có. Luôn sẽ có mấy pháp trận cần đến cả hai nguyên tố lôi và hỏa để khởi động, đúng không? Mộ Ân bừng tỉnh đại ngộ, gật gù, thì ra là vậy ngã. Vậy nhị tỷ, chúng ta mau bắt đầu đi thôi. Được. Theo lời Tiểu Quang, Mộ Ân trước tiên tụ tập nguyên tố lôi, làm lực lượng ban đầu để kích hoạt pháp trận. Chờ đến khi hoa văn của pháp trận bắt đầu lóe lên ánh sáng màu lam, Mộ Ân lại từ từ tụ tập nguyên tố hỏa. Ánh mắt Tiểu Quang sáng rỡ, không ngờ nhị tỷ bình thường là một kẻ tu hành kiểu Phật hệ, chỉ biết buông xuôi, mà lúc mấu chốt lại không hề kéo chân sau. Quang mang của pháp trận càng lúc càng rực rỡ, cuối cùng cũng khiến Noah chú ý. Nàng chậm rãi mở mắt, Mộ Ân. Tiểu Quang, các ngươi đang làm gì vậy? Hỏng rồi, đại tỷ phát hiện rồi. Tiếp tục đi, nhị tỷ. Sắp thành công rồi. Vì cái mông của chúng ta, ngươi phải cố lên à. Ồ ồ ồ, được. Hai luồng nguyên tố không ngừng rót vào trong pháp trận. Noah thấy vậy, lập tức đứng dậy, muốn bước lên phía trước, nhưng lại bị lực lượng của pháp trận trói buộc tại chỗ, không thể động đậy. Làm sao vậy, Tiểu Quang? Ngươi lại giở trò gì nữa đây? Đại tỷ, ngươi cố chịu chút nữa, chúng ta sắp khiến linh hồn trong cơ thể ngươi hiển hiện rồi. Trong cơ thể ta không có linh hồn gì cả. Nếu các ngươi còn không dừng lại, ta sẽ không khách sáo với cái mông của các ngươi đâu. Nghe lời uy hiếp của đại tỷ, Tiểu Quang dù trong lòng hơi run sợ, nhưng có pháp trận trong tay, tạm thời không cần lo lắng cái mông mình gặp nạn. Đừng nghe đại tỷ nói, tiếp tục đi, nhị tỷ. Được, được thôi. Noah thử tung một quyền. Như nắm đấm đập lên tường gió trong suốt mà pháp trận dựng lên, lại hoàn toàn vô dụng. Noah cũng không dãy dụa thêm, chỉ nhàn nhạt hỏi. Tiểu Quang, ngươi xác định pháp trận này thật sự có thể khiến linh hồn hiển hiện sao? Tiểu Quang gật đầu chắc nịch, tất nhiên rồi, đây là thứ ta học được từ thư khố của mẫu thân, nhất định có tác dụng. Nếu như không có tác dụng thì sao? Không thể không có tác dụng. Tiểu Quang hai tay chống hông, đầy tự tin, cái đuôi nhỏ sau lưng cũng đong đưa kiêu ngạo. Nếu không có tác dụng, cái mông... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.